trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 24:24, khi tỉnh dậy tất cả mọi thứ đều sẽ biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất giác Henry hỏa im chắc đêm đó em với cảnh tử sâm không có xảy ra chuyện gì chứ. Đang uống nước nghe Henry hỏi, Tô Nhược muốn sặc khó khăn lắm mới nuốt xuống. Mặt cũng đỏ lên, ý anh là sao, đã bảo không có chuyện gì xảy ra giữa em và anh ta. Bây giờ nhắc đến cô còn thấy mất mặt. Đôi mắt hẹp dài của Henry híp lại đầy vẻ suy tư còn khá nghi ngờ. Nếu nói thế cảnh tử sâm quả thật là quân tử, hẹn em ăn cơm chỉ đúng nghĩa là ăn cơm. Sau khi em say còn rất ga lăng bế em về phòng. Chẳng những không tính nợ cũ còn chọn em ký hợp đồng cho một dự án lớn như vậy. Chậc, ôi anh ta thật tuyệt vời. Nghe lời Henry phân tích, bất giác trong lòng Tô Nhược có một chút gợn sóng, hảo cảm về cảnh tử sâm cũng tốt hơn trước rất nhiều. Cô lại nhớ đến từ lúc cảnh tử sâm đưa cô về phòng. Cô quyết làm con rùa rút cổ không dám liên lạc nói lời cảm ơn với người ta. Cứ thế hai người bị quay vào vòng xoáy công việc. Tô Nhược nghĩ đã một tháng trôi qua chắc hẳn cảnh tử sâm cũng đã quên cô mất rồi. Phụ nữ bên cạnh anh ta không thiếu mà lại toàn phụ nữ đẹp nữa là. Nhiều lúc Tô Nhược còn cảm thấy cuộc gặp gỡ ở London như một giấc mơ. Khi tỉnh dậy tất cả mọi thứ đều sẽ biến mất. Cảnh thì như một tòa tháp cao ở trung tâm thành phố. Điều đặc biệt trong kiến trúc là sử dụng toàn bộ chất liệu kính kết hợp đá granite, khung kim loại tạo nên biểu tượng tài chính hàng đầu trong nước. Mỗi khi ai đặt chân đến cảnh thị khó rời mắt vẻ đẹp sang trọng và đẳng cấp nơi này. Cảnh thị vững chãi như thép đầu tư về đa ngành nghề đặc biệt về công nghệ. Khi nhắc đến cảnh thị, mọi người đều choáng ngợp về sự đầu tư xa xỉ, còn có sự liều lĩnh quyết đoán của cảnh tử sâm. Mấy năm đổ lại đây còn có sự giúp sức của cảnh tử phong. Nhưng ai cũng có quyền sinh sát nằm trong tay người con trai cả của cảnh gia. Người ta bảo cảnh tử sâm nhu cương đối lập, là một con hổ biết cười đặc biệt rất thích săn mồi. Đừng nhìn cảnh tử sâm bộ dạng ung dung đẹp mắt, thật ra là mẫu người tàn nhẫn, kiên nhẫn chờ đợi con mồi xuất hiện, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ tấn công tốt nhất, kiên nhẫn cùng con mồi vật lộn. Trong quá trình này không có chút mệt mỏi buồn bực nào, ung dung bình tĩnh giống như những người đứng xem. Nhưng lại không dễ dàng bỏ qua một chi tiết nào, đến lúc an toàn nhất nắm chắc thời cơ thì mới ra tay, vững vàng chính xác mau lẹ tàn nhẫn, một chiêu khống chế địch. Nói anh là người tâm có một thương nhân đầy dã tâm cũng đúng hoặc một doanh nhân thông minh thích mạo hiểm tham chiến trên thương trường cũng không sai. Trên dưới cảnh thị dù có mối thâm tình nhất bởi thẩm gia khi đối mặt với cảnh tử sâm cũng không dám lơ là cảnh giác. Trong căn phòng làm việc với diện tích rộng lớn. Thiết kế vô cùng đẹp mắt hai màu trắng nâu tạo cảm giác vừa tao nhã lại trầm ổn. Ngồi sau bàn làm việc là người đàn vóc dáng cao lớn khuôn mặt trầm ổn, góc cạnh sắc nét đẹp mắt. Khi tập trung công việc vô cùng nghiêm túc trên người là bộ đồ vest màu đen phẳng phiu ôm trọn thân người hoàn hảo. Cách trương,